Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Đừng nhìn ta như vậy, giống như ta là động vật quý hiếm vậy. Hứa Thành nói tiếp. Ta cũng không suy đoán, các ngươi hãy nghĩ xem, tuy Đồng Trác làm nhiều chuyện xấu, nhưng đối xử với người dưới, nói như thế nào cũng không sai. Một tên lính quèn có thể lên tới ngũ quan trung lang tướng. Ta cũng đủ biết, các người nói đúng không, tướng quân, ngài cũng đừng khoe chức quan, biết rõ ngài khẳng định có ý khác bàng. Bái không nhịn được nói, cũng chỉ có hắn có can đảm nói chuyện cùng Hứa Thành như vậy, hắn bị phạt nhiều hơn nên cũng có sức miễn dịch. Ha ha, Hứa Thành gượng cười hai tiếng, nói, chư hầu quan đông ngoại trừ Tôn Kiên cùng Tào Tháo, cũng khó có thể dùng được việc. Nhưng thủ ạ tuyệt đối không thiếu nhân tài, Đồng Trác muốn dựa vào lã bố đạt được thắng lợi, căn bản cũng không khả năng. Điều chúng ta cần phải làm, chính là khi bọn nhắn mới vừa tiến vào giai đoạn giằng co. Thúc đẩy một chút, thanh âm dần dần thấp xuống, một người mang hai thế lực lớn nhất thiên hạ nhập vào trong âm mưu của mình. Ở trong căn phòng nho nhỏ này, bị một đám tiểu nhân vật đùa bỡn, cùng lúc đó, Đồng Trác dẫn đại quân đã đến Hổ Lao Quan, hắn mệnh lệnh lã bố mang 3 vạn binh mã đến đóng quân trước Hổ Lao Quan. Chính mình xuất lĩnh chủ lực trú ở trong quan, đối diện cùng liên quân quan đông. Ngày kế tiếp, Thái thú Hà Nội Vương Khuông, dẫn binh tới trước quan, lữ bố nhìn thấy, chỉ đem theo thiết kỵ 3000, chạy vội tới đón. Vương Khuông tướng quân xếp trận thế, ghim chặt chiến mã, đứng ở dưới cờ nhìn về phía trước, chỉ thấy lã bố xuất trận, đầu đội nón trụ vàng, cẩm hoa bào gấm, tây xuyên hồng, trên người mặc liên hoàn giáp, eo buộc thắt lưng linh, lung sư, cung tên tùy thân, trong tay cầm họa kích, cưỡi ngựa xích thố, quả nhiên là nhân trung lã bố, mã trung xích thố. Vương Khuông quay đầu lại hỏi nói, ai dám xuất chiến? Đằng sau, một tướng phóng ngựa vác thương mà ra. Vương Khuông nhìn tới, chính là danh tướng Hà Nội Phương Duyệt, chỉ thấy hai ngựa giao nhau, còn không đầy 5 hiệp, Phương Duyệt đã bị lã bố một kích đâm xuống dưới ngựa. Quân Vương Khuông đều kinh hồn bạt vía, sau đó lã bố vác kích xông thẳng tới. Quân Vương Khuông đại bại, chạy trốn khắp nơi, lã bố xung phong như vào chỗ không người. May mắn, lúc này hai quân Kiều Mạo, Viên Di cũng đã chạy đến. Hai người hợp binh cứu Vương Khuông, lã bố binh ít, lập tức lui bước, ba lộ chư hầu tổn thất không ít binh mã, rơi vào đường cùng, chỉ có lui về phía sau 30 dặm hạ trại, đồng thời sai người bẩm báo tình hình chiến đấu cùng Viên Thiệu. Viên Thiệu nhận được tin tức, lập tức mệnh lệnh toàn quân tiến lên, không bao lâu, 5 lộ quân mã đều đi đến trước Hổ Lao Quan. Mấy người Vương Khuông cùng 5 lộ chư hầu mới tới thương nghị. Đều nói lã bố anh hùng, dũng mãnh không người có thể địch. Viên Thiệu nghe xong, giận dữ, nói, Hứa Thành, một hiệu úy nho nhỏ, trong tay chỉ có mấy ngàn binh mã, còn chặn được lã bố cùng hãm trận doanh của hắn. Hôm nay, hãm trận doanh không ra, chỉ mới một mình lã bố mà thôi. Các người đã bị đánh đại bại, còn dám ở chỗ này làm loạn quân tâm của ta sao? Vương Khuông và 3 người đều ấp úng không nói. Chư hầu ở bên đều nhao nhao nói hãy bớt giận, nói chiến sự quan trọng hơn. Viên Thiệu cũng không tiện trách tội 3 người. Nhưng lã bố canh giữ ở trước Hổ Lao Quan, không đánh bại lã bố, thì sao có thể đánh Đồng Trác trú đóng ở quan nội? Tất cả mọi người đều buồn rầu không thôi. Những cái đầu vốn đang nóng sau khi Tôn Kiên chém Hoa Hùng, nhanh chóng lạnh xuống, lúc này bọn hắn mới nhớ tới chính mình tụ tập 18 lộ chư hầu mới chỉ có lực lượng tương đối ngang bằng Đồng Trác mà thôi. Khi mọi người đang trầm tư suy nghĩ phương pháp đánh bại kẻ thù, một tên tiểu hiệu vào báo lại, lã bố đang khiêu chiến ở trước doanh. Mọi người nghe xong, hơi giật mình, cũng đều căm tức không thôi. Bọn hắn đều cảm thấy tiểu tử lã bố này khinh người quá đáng. Vì vậy 8 lộ chư hầu, đồng loạt lên ngựa, toàn quân chia làm 8 đội, chia quân ở trên đồi cao, nhìn quân mã lữ bố từ xa, chỉ thấy đối phương tú kỳ phấp phới, Viên Thiệu đang muốn theo như quy củ tới trước trận kêu gọi đầu hàng. Lão bố không cho hắn cơ hội này. Hắn gào lên, hôm nay ta tớ chính là chém giết, nói rồi một người một ngựa xông trận. Bộ tướng Mục Thuận của Thái Thú Thượng Đàng Trương Dương, hét lớn một tiếng, dục ngựa phát thương nghênh chiến. Vừa mới chạm nhau, đã bị lão bố tay nâng một kích, đâm chết dưới ngựa, chư Âu kinh hãi, nhất là năm lộ chư hầu tới sau. Lúc này bọn họ mới chính thức chứng kiến dũng mãnh của lão bố. Bộ tướng Vũ An Quốc của Thái Thú Bắc Hải, Khổng, Đăng không phục, vung vẩy hai đại thiết chùy, thúc ngựa mà ra, lão bố nhìn thấy, cũng vung kích thúc ngựa tới đón. Chiến hơn 10 hiệp, lão bố trở tay một kích chém đứt cổ tay Vũ An Quốc. Vũ An Quốc kêu thảm một tiếng, vứt bỏ chùy mà chạy, lão bố thúc ngựa xích thố theo sát phía sau, mắt thấy sắp vượt qua. Viên Thiệu chỉ huy bát lộ quân binh đều xông lên, lúc này mới cứu được Vũ An Quốc, lão bố cũng lui về, chúng chư hầu quay về trại thương nghị. Tào Tháo nói, lão bố anh dũng vô địch, quả nhiên danh bất hư truyền, theo ta thấy chỉ có hội hợp 18 lộ chư hầu. Cộng đồng thương nghị thượng sách, chỉ cần có thể đánh bại lão bố, Đổng Trác dễ dàng đối phó hơn nhiều. Mọi người đang thương nghị, đang muốn phái người đi triệu tập 10 lộ binh mã kia, một tên tiểu hiệu lại vào bẩm báo, lão bố lại tới trước trận khiêu chiến. Công Tôn Toản giận dữ, nói, tiểu tử cực kỳ kiêu ngạo liền tự mình mang thủ hạ bạch mã kỵ binh. Đi ra trước trận, lúc này lão bố đang diễu võ dương ngoài trước trận, hôm nay hắn liên tiếp đại thắng, vẻn vẹn mang theo 3.000 kỵ binh thế mà chém giết chư hầu người ngã ngựa đổ. Lúc này tin tưởng của hắn đã lên tới tột đỉnh, hiện tại lão bố đang hối hận trong lòng là vừa rồi hắn không thể nắm lấy cơ hội. Trực tiếp nhảy vào trận địa địch, lần lượt làm thịt những chư Âu trông thì ngon mà không dùng được kia. Hiện tại lão bố căn bản cũng không tần liên quân chư hầu có thể giữ mà không bị bại khi lính kỵ binh của mình xung phong vào trận. Đừng quên, đằng sau 3.000 thiết kỵ kia còn có 3 vạn hổ lang chi sư đi theo. Lữ bố đang nghĩ ngợi lung tung ở nơi đó, nghĩ đến chính mình phải làm thế nào thu thập hết liên quân chư hầu giống như chảm rau cắt dưa vậy. Một tiếng hét lớn vang lên, lã, bố tiểu tạc, chờ có liều lĩnh, gia gia của ngươi tới đây. Lã bố tập trung nhìn, chỉ thấy một viên đại tướng, mặc áo giáp bạc, cưỡi một thất tuấn mã màu trắng. Trong tay cầm giáo dài, chạy như bay đến, đúng là Thái Thú, Liêu Đông Công Tôn Toản đang đến. Công Tôn Toản, hử lữ, bố cười nhạt, thầm nghĩ, hôm nay sẽ cho ngươi. Bạch mã tướng quân biến thành cần lừa chết tướng quân lão bố cũng không đáp lời. Hai chân kẹp chặt, ngựa xích thố tựa như một tia chớp đỏ, mang theo phương thiên họa, kích phát ra ánh sáng lạnh lẽo, xông về phía Công Tôn Toản. Trên hổ lao quan, đám người Đổng Trác, Lý Nho một mực xem cuộc chiến, nhìn thấy lão bố anh dũng vô địch, đại thắng liên tiếp, tất cả đều cực kỳ hưng phấn, đều cho rằng đánh bại liên quân Quan Đông chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này nhìn thấy Công Tôn Toản xuất chiến, Lý Nho cười nói, Công Tôn Bá Khuê tự nhận là võ nghệ thành thạo, dám đến vuốt râu hùm Ôn Hầu. Không biết có thể giữ được tánh mạng hay không? Đổng Trác nói, Công Tôn Toản là đệ tử của Lư Thực, tuy rằng cũng coi như có chút bản lĩnh, nhưng dù sao cũng là đệ tử thế gia. Chỉ thích thổi phồng, một phần bản lĩnh cũng bị người thổi thành vô cùng. Hắn ở biên cảnh du dương uy phong còn có thể được. Ở trước mặt Phụng Tiên, hắn có thể làm thế sao? Hôm nay hắn dám tới nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống mà trở về. Thầy của hắn không cảm thấy khiến cho hắn, một đệ tử như này đến chỉ là miếng mồi cho Phụng Tiên hay sao? Giết tiểu tử này cho ta. Chúng tướng gật đầu đồng ý, tuy rằng Đổng Trác không quá lợi hại, nhưng ngay từ khi còn là thiếu niên đã bắt đầu lãnh binh chiến trận. Hiện tại tuy tuổi tác y già nua, đảm lượng nhỏ đi không ít, nhưng kinh nghiệm quan trường, vẫn còn có thể nhìn thấy người bản lĩnh. Phân tích này cũng coi như đúng trọng tâm. Lập tức, Đổng Trác cho người thông báo cho lão bố đang giao chiến giữa chiến trường. yêu cầu phải hắn làm thịt Công Tôn Toàn. Nghe truyền lời, Lữ Bố không còn nghi ngần ngại. Hắn đang chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Lã Bố tin tưởng chỉ cần mấy hiệp nữa, hắn có thể đánh chết Công Tôn Toàn ngay tại chỗ. Công Tôn Toàn không vui, hắn đang đau khổ trèo trống. Hắn chỉ cảm thấy phương thiên hỏa kích của Lã Bố càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Sở dĩ Công Tôn Toàn còn không thất bại, chẳng qua là vì một chút tôn nghiêm của võ tướng. Thế nhưng hôm nay người ta chỉ rõ phải lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nếu ngươi không đi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Công Tôn Toàn rơi vào đường cùng, thừa dịp hai ngựa vượt qua nhau, hắn thúc ngựa chạy thục mạng về hướng đại doanh. Lã Bố sao có thể chịu bỏ? Mặc dù hôm nay phong quang vô hạn, nhưng trong số những người ra đánh nhau còn không có một người nào đủ sức nặng. Lúc này thật vất vả có một người đến, sao có thể khiến cho hắn chạy mất? Huống chi lão tử được chỉ định phải lấy mạng của gã. Kể từ đó, hai người một chạy một chui, đi thẳng đến đại doanh Liên Quân Chư Hầu. Đổng Trác sợ Lã Bố gặp bất lợi, mệnh lệnh 3 vạn đại quân ở ngoài cần theo sát, cũng đánh về hướng đại doanh Liên Quân. Tuy rằng chiến mã của Công Tôn Toàn cũng là một tuấn mã khó có được, nhưng không thể so được với Xích Thố Thần Câu lướt gió mà đi. Công Tôn Toàn chạy không được bao xa, khoảng cách chạy trốn đã hoàn toàn bị thu hẹp. Lã Bố giơ kích hướng về phía sau lưng của Công Tôn Toàn, mãnh liệt nện xuống. Nếu cú đánh này đập trúng, dùng lực lượng của Lã Bố, sẽ lập tức nện đứt gân gãy xương của hắn, mũ tạng đều có thể nát bấy. Chư hầu đều cưỡi ngựa đứng ở trên sao, mắt thấy Công Tôn Toàn rơi vào tình thế nguy hiểm, đều nóng vội không thôi. Bạch Mã kỵ binh cũng lao tới cứu chủ tướng, nhưng khoảng cách nhìn như rất gần, lúc này lại phảng phất cách chân trời xa xăm. Trong lúc nhất thời, thiên địa vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người trơ mắt nhìn phương thiên hỏa kích của Lã Bố cứ như vậy đánh xuống. Xuống, cạch một tiếng vang thật lớn, chấn động hai tai mấy chục vạn người ở đây. Nổ vang, ngay sau đó một tiếng ngóng to giống như sấm vang vọng toàn trường. Gia nô ba họ, Trương, phi nữ Kiến ở chỗ này. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền khắp nơi, vào lỗ tai mọi người. Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng gào to cực lớn, chấn động lòng người. Lúc này, người hai phe, kể cả đám người Đổng Trác đang đứng ở bên trên Hổ Lao Quan, cũng kể cả chúng chư hầu Viên Thiệu đang đứng ở trên gò cao không biết tên, kể cả Bạch Mã kỵ binh cùng Tịnh Châu tinh binh đang công kích lẫn nhau, đều đứng yên tại chỗ đó, nhìn xem một đạo hồng quang cùng một đoàn bóng đen trên chiến trường. Nhìn xem cuộc chém giết này phảng phất như không nên phát sinh ở nhân gian. Cứ như vậy nhìn xem, thật lâu, Lã Bố chớ có cản rỡ. Quan Vân Trường ở chỗ này mọi người còn không kịp phản ứng. Một tiếng quát chói tai cùng với một ánh hào quang lạnh giá, nhanh chóng chen vào, ngay sau đó bóng đen vốn đã nhanh chóng bị ánh sáng màu đỏ bao trùm, mãnh liệt tránh thoát sự trói buộc của ánh sáng màu đỏ. Sau đó ánh sáng màu xanh tập trung cùng một chỗ, lật ngược thế cờ, ánh sáng màu đỏ bị bao vây lại. Nhìn qua, ánh sáng màu đỏ giống như bị chế trụ, nó không ngừng co rút lại. Co rút lại, ánh sáng màu xanh cùng bóng đen cũng co rút lại theo, gắt gao ngăn chặn nó. Mắt rõ ràng nhìn thấy ánh sáng màu đỏ đã co lại tới mức không thể co lại. Ánh sáng màu xanh cùng bóng đen đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đột nhiên, ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa mãnh liệt co rút lại. Còn lần này, ánh sáng màu xanh cùng bóng đen không thể theo sát ngăn chặn, để lại khe hở cho ánh sáng màu đỏ. Một lát sau ánh sáng màu đỏ đại thịnh, một đạo hồng quang phảng phất phân thân trở thành trăm ngàn đạo, vô cùng mạnh mẽ một lần nữa bao bọc ánh sáng màu xanh cùng bóng đen lại trong đó. Mắt thấy ánh sáng màu xanh cùng bóng đen lúc này đây toàn lực bị áp chế bởi ánh sáng màu đỏ, nhiều lần mong muốn xung đột ra mà không có kết quả. Lúc này ở bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo uyên hoa. Chúng không có khí thế chưa từng có từ trước đến nay như ánh sáng màu xanh, cũng không bá đạo ta mặc kệ hắn là ai như bóng đen, nhưng chúng kiên định đâm thẳng vào ánh sáng màu đỏ lúc này đã dốc hết toàn lực phân bố thành màn. Ánh sáng màu đỏ vây khốn Thanh Mang cùng bóng đen. Lúc này hai đạo huyền hoa không mất bao nhiêu lực, phá vỡ mặt màn ánh sáng. Ánh sáng màu xanh cùng bóng đen bạo phát mà ra, ngược lại mãnh liệt đánh tới ánh sáng màu đỏ. Rốt cục, ánh sáng màu đỏ không thể địch nổi ánh sáng màu xanh. Bóng đen cùng hai đạo huyền hoa liên thủ, chỉ đành cố gắng phát lực, bức ánh sáng màu xanh cùng bóng đen ra một chút, lại giải khai phong tỏa của huyền hoa, bại mà trốn đi, cách chương.